chỉ nghĩ thôi đã thấy thảm liệt a, đừng rút nữa, cứ để vậy đi. Ngô Sở Úy cười rụt rè, không cần tôi cố sức, nó cũng tự chảy ra, đỡ việc dữ lắm. Chỉ Xính hất cằm, ý bảo y tá trực tiếp động thủ. Hai con mắt trợn tròn của Ngô Sở Úy suýt nữa lồi ra, tay nắm ra giường thành một đóa cúc hoa. Thả lỏng, Chỉ Xính nói, thật ra hắn còn căng thẳng hơn Ngô Sở Úy. 2 phút sau, một tiếng thét thảm thiết vang lên từ phòng bệnh. Ngô Sở Úy cuộn thành con tôm trên giường bệnh, trong lòng thầm nói, dây dây tôi đau, trứng cũng đau, đại tiểu tiện không thể tự lo, hiện tại không thể rút lui, đợi khỏi rồi tính sau. Cách chương.